Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, biến đổi tái biến ánh mắt đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay ánh mắt quét về phía chung quanh. Những cái kia sinh trưởng mấy chục năm trời cây lớn, cơ hồ mỗi một cây đại thụ, ở trong mắt mình đều trở thành trong suốt. Hơn nữa dưới chân hoa hoa thảo thảo cơ hồ vậy đều giống nhau. Không sai, thật giống như mình ánh mắt có thể nhìn thấu. Nhưng mấu chốt hơn là, những hoa cỏ này căn cơ, mỗi người bên trong quẩn một đoàn màu xanh lá cây khí vụ. Tản ra sinh mạng hơi thở, có lớn, có nhỏ, ngưng mà không tán. Màu xanh lá cây khí đoàn lớn vô cùng thực vật, sinh trưởng khỏe. Cành lá sum suê, mà màu xanh lá cây đoàn đứa nhỏ hoa cỏ, chính là héo tàn khô héo, tựa hồ ở ẩn núp, chờ đợi một cái nở rộ mùa, mà những cái kia khỏe mạnh cây lớn bên trong quẩn màu xanh lá cây khí đoàn. Hơn nữa thuần túy mê người, giống như một đoàn màu xanh lá cây mã não, đại biểu cây lớn vậy thịnh vượng sinh mệnh lực. Cái này làm cho Hạ Vũ bị sợ nhanh chóng dụi mắt một cái. Nuốt nước miếng một cái nói. Không thể nào, cái này xanh hạt châu muốn nghịch thiên à. Cái này mở mắt mở và sư phụ nói không giống nhau à. Tựa hồ thấy màu xanh lá cây khí đoàn là cỏ cây tinh khí à. Cỏ cây tinh khí chính là mỗi một bụi cây cối. Sinh trưởng nhiều năm, ngưng tụ tự thân sinh mạng nguyên khí. Có thể thu thập, lập tức, Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, khôi phục nguyên dạng đen nhánh thâm thúy con ngươi, mang theo mãnh liệt rung động về. Không dám tin tưởng, nhớ lại núi Long Hổ vậy chân tàng điển tịch, chân chính cổ đại thánh hiền. Không, là chân chánh tuyệt thế thần y, một thân bản lãnh nhất là làm người ta lấy làm kỳ chính là có thể thu thập cỏ cây chi tinh. Thế gian không người không thể cứu, cố lão tương truyền, man hoang thời đại thần nông thị cùng bẩm sinh tới, thì có thu thập cỏ cây chi tinh năng lực. Lập tức, Hạ Vũ nhịn được nội tâm tâm tình kích động, không có dám vọng động nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Thu thập cỏ cây chi tinh, làm chuyện ngươi trời ghét, vô duyệt vô cớ làm việc này mà nói, tất chiêu thiên khiển trách. Hạ Vũ âm thầm được nước tự có loại năng lực này. Sau này tuyệt đối trọng dụng. Từ một điểm này mới tuyệt đối tin tưởng. Nếu như gặp phải dược thạch không tháo bệnh nhân, thu thập cỏ cây chi tinh, để cho nó uống, tuyệt đối có thể kéo dài tánh mạng. Hạ Vũ trong lòng còn đang hoài nghi mình ánh mắt. Có phải hay không còn có biến hóa khác? Có thể đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Trước kia chính là ở Thanh Vân Cư, mình thu rất nhiều người tiền đặt cọc, phải cho người ta phối trí rượu cường dương. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể uốn người đi hái tập rượu cường dương dược thảo. Qua một giờ đầu, ngực mình kéo đi một đống lớn màu sắc rực rỡ trung thảo dược. Đang chuẩn bị xuống núi thời điểm, đột nhiên, xa xa ngoài ngàn thước một nơi khỏe mạnh cây lớn dưới. Một đoàn chói mắt màu xanh lá cây chớp sáng, tản ra u lục quang, ngưng thực trình độ, giống như thực chất vậy xanh lá mã não vậy, có thể gặp bên trong quần tinh túy năng lượng, tuyệt đối có thể dạy người chết, thịt xương trắng, bất quá vừa gặp lúc này, cõng nhỏ mộc lâu lão hạ đầu, lúc này lại có thể cũng lên núi hái thuốc. Đánh bậy đánh bạ đến gần viên kia phát ra kinh mạng sống con người hơi thở cây cối. Hạ Vũ lập tức để mắt, không nói hai lời, giải nha tử chạy như điên, hướng lão hạ đầu chạy như bay, hét lớn, lão gia, đừng động ta đây bảo bối. Bởi vì khoảng cách quá xa, lão hạ đầu tựa hồ không có nghe rõ, chỉ gặp hắn tay cầm một cái nhỏ côn gỗ. Không ngừng ở cỏ khô tên răng đầy trên đất đông đâm một chút. Tay thọt một chút, rõ ràng đang tìm mình dược liệu cần thiết. Đột nhiên, một đóa hoa hồng lá xanh đồ đập vào mi mắt. để cho lão hạ đầu con ngươi co giúp một cái. Mừng rỡ khôn kể xiết nói, nhân sâm núi, thứ tốt à, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng đến. Tràn đầy mừng rỡ dứt lời hạ, lão hạ đầu buông xuống cõng nhỏ mộc khung, cầm ra một cái cuốc nhỏ, bắt đầu gạt bỏ xốp đất đai. Không bao lâu, một viên đã giống như đúc, rất giống hình người nhân sâm núi đập vào mi mắt, mà Hạ Vũ thở hổn hển. Giải nha tử chạy tới, thở không ra hơi nói, ngươi cho ta, bỏ đồ xuống, ngươi làm gì, vật này là ta hái đến, ngươi muốn cướp trắng trợn sao? Lão hạ đầu vừa nhìn thấy là Hạ Vũ hàng này, mặt cũng xanh biếc, bị sợ lui về phía sau hết mấy bước, thân hình loạng choạng, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Lúc này, chỉ gặp hắn vội vàng đem nhân sâm núi cất vào trong ngực, tay cầm cái cuốc nhỏ chống Hạ Vũ, cảnh cáo hắn. Hạ Vũ điều chỉnh một chút rối loạn hơi thở, ánh mắt bất thiện nói, nói xạo, vật này rõ ràng là ta trước nhìn thấy, chỉ bất quá ngươi trước chạy tới mà thôi. Đem đồ vật giao cho ta, sẽ tha cho ngươi, nếu không, hì hì, tràn đầy uy hiếp tiếng nói, để cho lão hạ đầu sắc mặt đột nhiên khó coi xuống. Hắn quát lạnh, nhân sâm núi rõ ràng là lão hủ trước thấy, ngươi nếu như cướp đoạt, phải hỏi trước một chút ta trong tay cái cuốc, có đáp ứng hay không? Ta chính là cướp trắng trợn, ngươi sao rồi, cho ta lấy tới đi. Hạ Vũ toàn thân tản ra dũng mãnh phỉ khí, che giấu trên người tính trẻ con, ngay tức thì ra tay, ngón tay ở giữa kim mang lóng lánh, ngay tức thì không có vào hắn hai vai trong, phong bế hắn kinh mạch. Bất quá ở phong bế hắn kinh mạch lúc đó, mình con mắt trái chỗ sâu, làm mang chớp mắt, lại mở ra đồng thuật, có thể làm người ta không dám tin tưởng là mình trước mắt lại có thể hiện lên cái này lão hàng trần chuồng. Toàn thân quần áo biến mất không gặp, toàn bộ chính là một khô gầy như que củi, có thể gặp hai sườn thân thể. Bữa này lúc để cho Hạ Vũ buồn nôn không dứt, như đứng ở trước mặt mình là Chu cô nương, như vậy có thể nhìn thấu, phát hiện thân thể, tuyệt đối là một cọc tuyệt vời sự việc. Có thể như thế đặc biệt là một lão già khằng, cũng làm mình cách ứng hư, thiếu chút nữa đặc biệt ói. Hạ Vũ sắc mặt hiện lên một tia màu trắng, như nhìn thấy một đống bay, nhưng ngay khi mình chán ghét lúc này hơn nữa là mình kinh ngạc sự việc đập vào mi mắt. Trước mắt, chỉ gặp lão hạ đầu toàn thân kinh lạc xương cốt nổi lên. Ở mình, ánh mắt, trong, chính là một cái người diễn máu thịt khô lâu à. Nhất định là mình ánh mắt lại ra tật xấu. Bất quá làm người ta lấy làm kỳ chính là cái này lão hàng toàn thân răng đầy màu đỏ kinh lạc đường cong, mình rõ ràng còn có quanh thân đại huyệt, một cái cũng không trốn thoát mình ánh mắt quét nhìn dưới. Cái này làm cho Hạ Vũ con người co giúp một cái, thấp mâu lẩm bẩm, cái này mở mắt mở có chút tà môn à, sao liền thân thể con người kinh lạc đồ cũng nhìn thấy. Và sư phụ nói thật là không giống nhau à, thật là kém 108.000 dặm, đã thoát ly âm dương pháp nhãn phạm vi. Tràn đầy nghi ngờ lời nói rơi xuống, Hạ Vũ trong lòng ngầm thất kinh kinh hãi, mình ánh mắt chức năng rốt cuộc có mấy trọng, liền mình cũng dọa cho mộng tất, quá nghịch thiên. Vốn là mình y thuật cũng rất biến thái, nếu như ánh mắt lại phát sinh loại biến hóa này, nhất định chính là như hổ thêm cánh à. Trung y xưa nay chú trọng vọng, văn, thính, thiết, có thể chỉ một vọng, cái này hạng nhất, mình sau này gì cũng không cần làm. Thường thân thể người ra một tình huống gì, mình một cái liền có thể nhìn ra. Lập tức, Hạ Vũ đem nội tâm rung động đè xuống, quay đầu lại tà tà cười một tiếng, trực tiếp đưa tay đoạt lấy cái này lão hàng trong ngực nhân sâm núi. Quay lại vây quanh hắn bắt đầu đi vòng vo, ánh mắt không nháy mắt nhìn hắn sau lưng, đem lão hạ đầu nhìn rợn cả tóc gáy.